Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng đuổi tận giết tuyệt, cái này giống như cái nguy hiểm bí cảnh, chỉ cần chúng không đi vào, vậy sẽ cùng hài cùng tồn tại, không có so đây càng tốt hàng xóm. Lúc này đây cũng là được nhờ sự giúp đỡ ma thần di tích, mới có thể nhẹ nhàng như vậy mai táng mấy trăm ức đầu hư không quái vật, bằng không mà nói chúng ở đâu còn có cơ hội trở lại Thanh Liên địa ngục chính giữa, đã sớm xa xứ, tiến về trước mặt khác địa ngục vị diện tránh tai. Bất quá bây giờ hư không quái vật đã chết, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đã không, như vậy hiện tại Thanh Liên địa ngục rất nhiều bảo vật chẳng phải là đều là vô chủ trạng thái. Có ác ma con mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam, nó chợt nhớ tới vì để tránh cho bị hư không bọn quái vật đuổi giết, không ít ác ma đều là không kịp lấy đi chính mình suốt đời trân tàng bảo vật. Đặc biệt là những cái kia giấu ở bảo khố chính giữa bảo vật, những cái kia hư không quái vật đánh tới tốc độ quá nhanh, chúng cũng không có bất cứ cơ hội nào lấy đi, kết quả là để lại quá nhiều. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, những cái kia địa ngục bảo vật còn ở lại tại chỗ, hư không quái vật cũng hư hư thực thực toàn bộ vẫn lạc tại ma thần di tích chính giữa, quan trọng nhất là những cái kia vô địch ác ma đều chạy trốn không thấy. Bởi vì cái gọi là trong núi không hổ, hầu tử xưng đại vương. Chúng những thứ này dám ăn đệ nhất miệng con của ác ma, chẳng phải là nên đón đại lượng phát tài cơ hội. Giờ phút này Thanh Liên địa ngục quả thực là khắp nơi bảo vật, tùy tiện vơ vét vài món, đều có thể một đêm phất nhanh a. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những thứ này ác ma liếc mắt nhìn nhau, căn bản không nói nhảm, chúng đều hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, tìm kiếm lấy những cái kia bị cao đẳng đám ác ma lưu lại bảo vật. Thế nhưng là những thứ này ác ma nhưng là phát hiện toàn bộ Thanh Liên địa ngục thật sự là quá lớn, so với trước khổng lồ vạn lần không ngớt, căn bản là đã xảy ra thế sự xoay vần giống nhau biến hóa. Lúc trước những cái kia nổi tiếng ác ma quốc gia thủ đô, cũng không tại chúng trong trí nhớ vị trí, cho nên tìm kiếm những thứ này đã ẩn tàng bảo vật địa phương, cũng là càng phát ra khó khăn. Bất quá ngay cả như vậy, cũng hoàn toàn không cách nào dập tắt những thứ này ác ma tầm bảo hưng phấn tâm tình, chúng cùng với đào đất ba thước khí thế, điên cuồng đào móc những cái kia giấu kín tại nguyên bổn từng cái ác ma quốc gia thủ đô bảo khố. Cái này một tìm, chính là 7 ngày 7 đêm thời gian. Một ít ác ma hưng phấn không thôi, chúng cũng rốt cuộc tìm được một cái trong đó đại danh đỉnh đỉnh ác ma quốc gia thủ đô, đã tìm được nguyên bản vương cung chỗ sâu bảo khố nơi ở. Hao phí trăm cây nghìn đắng, chúng rốt cuộc mở ra bảo khố cấm chế trận pháp, đã nghĩ đi vào trắng trận cướp đoạt. Nhưng là các loại những thứ này ác ma tiến vào cái này bảo khố thời điểm, nhưng là đều bối rối, mỗi cái chửi ầm lên. Bà mẹ nó, đại gia mày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói nơi đây bảo khố, ở đằng kia chút ít cao đẳng ác ma trốn chết thời điểm, căn bản là chưa kịp mang đi ư. Hiện tại cái này bảo khố bảo vật thậm chí ngay cả đầu cọng lông cũng không có còn lại, vơ vét được so mặt còn sạch sẽ, nói đùa sao, ai tới nơi đây quét dọn vệ sinh. Một đầu thái cổ ác ma chửi ầm lên, nó quả thực là tức giận đến thổ huyết, buồn bực không thôi, căn bản không tin tưởng ánh mắt của mình, nó đời này sẽ không bái kiến cái gì bảo khố bị người vơ vét được như vậy sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi, đều không đủ dùng hình dung cái này bảo khố sạch sẽ trình độ, quả thực là có thể soi gương cái chủng loại kia. Chúng lúc trước còn nói có thể thừa cơ hội này phát một số tiền của phi nghĩa đâu, hiện tại phát cái rắm a, nơi đây bảo vật đã sớm không biết bị cái nào quy tôn cướp đoạt không còn, liền đầu cọng lông cũng không có lưu lại. Ha ha, ngoài ý muốn mà thôi, cái này vương quốc hoàng cung bảo khố không có bảo vật, chẳng lẽ kế tiếp vương quốc bảo khố sẽ không bảo vật ư? Ta cũng không tin những cái kia cao đẳng ác ma chạy trốn thời điểm, thật có thể đem tất cả bảo vật đều cùng một chỗ mang đi, cho dù những cái kia cao đẳng ác ma lại hung tàn, tốt xấu cũng lưu lại một chút ít bảo vật a, không có khả năng bị vơ vét được như thế sạch sẽ. Có ác ma nghiến răng nghiến lợi, nó thập phần không phục. Vì vậy bọn này ác ma tiếp tục tìm kiếm những cái kia nổi danh ác ma vương quốc bảo khố, nhưng là thứ hai, người thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm bảo khố vẫn là như thế, vật gì cũng không có lưu lại. Đừng nói là cái gì trân quý địa ngục pháp bảo, coi như là một khối địa ngục nguyên thạch chúng cũng không có tìm được. Rất phát rồ chính là, tự hồ liền bảo khố đại môn, những thứ kia trân quý địa ngục tài liệu kiến tạo mà thành vách tường, đều bị những cái kia cao đẳng ác ma hủy đi rời đi, liền một khối có chút giá trị tảng đá cũng không đánh tính toán lưu lại. Đồ chó hoang, những cái kia cao đẳng ác ma đến cùng bày ra chạy trốn thời gian dài bao lâu, hơi quá đáng, toàn bộ bảo khố đều dọn đi rồi, liền tảng đá cũng không có cho chúng ta lưu lại, làm ác ma lòng tham đến loại trình độ này, quá hèn hạ vô sĩ. Những cái kia cao đẳng ác ma nhất định là đã sớm muốn chạy lộ, biết rõ những cái kia hư không quái vật muốn đánh nhau tới đây, cho nên liền sớm đem bảo khố bảo vật cho hủy đi, thuận tiện chúng tùy thời ly khai Thanh Liên địa ngục. Khó trách chúng ta Thanh Liên địa ngục ác ma liên quân tan tác được nhanh như vậy, có những thứ này người nhát gan, hai năm tử, tùy thời chuẩn bị cuốn gói chạy trốn cao đẳng ác ma ở chỗ này, nơi đó có bất bại đạo lý. Sỉ nhục a, những thứ này cao đẳng ác ma quả thực là chúng ta Thanh Liên địa ngục sỉ nhục. Vừa mới bắt đầu chiến tranh cũng đã ý định chạy trốn, đáng đời chúng bị hư không quái vật giết chết, ta nguyền rủa chúng đời này cũng sẽ không phát tài, vận rủi liên tục. Những cái, kia đồ chó hoang cao đẳng ác ma, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hưởng thụ lấy tốt nhất tài phú, tối đa tài nguyên, nguy hiểm tiến đến thời điểm nhưng là cái thứ nhất chạy trốn, đừng để bên ngoài ta lần nữa nhìn thấy những cái, kia cao đẳng ác ma, nếu không gặp một lần đánh một lần, cùng chúng không chết không thôi. Phần đông ác ma quả thực là giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi, chúng vốn cho là mình có thể phát một số tiền của phi nghĩa đâu, nhưng là ở đâu dự đoán được, liền một khối địa ngục nguyên thạch đều kiếm không đến, còn phát cái rắm tài a. Chúng lập tức đối những cái, kia sớm chạy trốn, còn thuận tiện đem tất cả bảo vật kiếm đi đám ác ma phẫn hận không thôi, quả thực là hận không thể đem những thứ này cao đẳng ác ma bầm thay vạn đoạn. Rõ ràng đều chạy trốn, liền một ít trân quý bảo vật cũng không có cam lòng lưu lại, rõ ràng toàn bộ đều kiếm rời đi, đây rõ ràng là chỗ tốt gì cũng không muốn bị chúng đạt được a, sao keo kiệt còn keo kiệt, coi tiền như mạng. Nếu là những cái, kia cao đẳng ác ma xuất hiện lần nữa mà nói, chúng cần phải cùng những cái, kia cao đẳng ác ma dốc sức liều mạng không thể. Bất quá sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì những cái, kia hư không quái vật đánh tới Thanh Liên địa ngục thời cơ quá mức đột nhiên, tốc độ quá nhanh, không có bất kỳ một cái cao đẳng ác ma có thể phản ứng qua được đến, chúng cũng căn bản không có nói trước chuẩn bị cơ hội. Cho nên tại ngày đó chạy trốn thời điểm, mỗi một tòa hoàng cung bảo khố chính giữa đều lưu lại không ít bảo vật. Nhưng là những bảo vật này toàn bộ đều bị Hạ Bình, lợi dụng địa ngục bổn nguyên ý chí lực lượng, không kinh động bất luận cái gì cấm chế trận pháp, phàm là có chút vật giá trị, đều toàn bộ kiếm rời đi. Có thể nghĩ, có Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí hỗ trợ, Hạ Bình quả thực chính là toàn năng thần. Hắn có thể cảm giác đến Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cái nào địa phương đã ẩn tàng bảo vật, cái nào địa phương có bảo khố, hắn quả thực là vừa xem hiểu ngay, cho nên vơ vét đứng lên cũng tương đối đơn giản. Cũng bởi vì này tốt, làm những thứ này đám ác ma muốn vào nhập bảo khố tìm kiếm bảo vật thời điểm, ngay tại chỗ mộng ép, bởi vì trong bảo khố cái gì bảo vật cũng không có lưu lại, toàn bộ đều bị Hạ Bình vơ vét không còn gì. Những thứ này ác ma cũng căn bản không có khả năng biết rõ Hạ Bình tồn tại, chỉ có thể đem chuyện này quy tội tại những cái, kia chạy trốn cao đẳng ác ma. Đương nhiên may mắn Hạ Bình coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng vơ vét Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, dù sao điều này cần tiêu phí đại lượng thời gian cùng tâm tư, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Bất quá quan trọng nhất là, hắn đã chiếm được nhiều như vậy bảo vật về sau, đối với những cái, kia loại nhỏ bảo khố cũng không thế nào để ý, thật giống như ức vạn phú ông xem thường trên mặt đất vứt bỏ mấy mao tiền bình thường. Cho nên, những thứ này ác ma coi như là có chút may mắn, mặc dù lớn đầu thịt không có ăn hết, nhưng là tốt xấu cũng có miệng nước canh có thể uống. Nguyên một đám ác ma đều là thập phần khổ bức, buông tha cho những cái, kia cỡ lớn bảo khố, ngược lại đi vơ vét những cái, kia thành trì, còn lại mấy cái bên kia nhỏ yếu ác ma trả lại không kịp lấy đi đồ trâu báu nữ trang. Tuy nhiên những bảo vật này thiếu một chút, nhưng là tốt xấu cũng không phải không có, thật giống như con muỗi tuy nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt. Bất quá vào thời khắc này, địa ngục phần cuối, một chỗ không biết tên thời không, một tòa cực lớn hắc ám cổ xưa sào huyệt, phản phất là vô số hư không quái vật hang ổ. Tại đây chỗ sào huyệt phần cuối xuất hiện một tòa cổ xưa thần điện. Mà thần điện chính giữa thình lình xuất hiện từng tòa cực lớn cao quý cổ xưa hắc ám vương tọa, phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, tự hồ tản mát ra sâu không lường được khí tức, như là hắc ám vòng xoáy bình thường. Oanh! Trong nháy mắt, những thứ này hắc ám vương tọa phía trên lập tức liền phát sáng lên, hiển hiện từng khỏa cực lớn quang cầu, những thứ này quang cầu bên trong tự hồ ẩn chứa vĩ đại ý chí. Vì cái gì tỉnh lại chúng ta, không biết chúng ta đang tại ngủ say, nghỉ ngơi lấy lại sức ư? Đúng vào lúc này, tại đây tòa cung điện chính giữa, một giọng già nua vang lên, không ngừng chấn động, tự hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng, vặn vẹo hư không. Thật có lỗi, đây là vạn bất đắc dĩ tình huống, chuyện quá khẩn cấp, cho nên không thể không tỉnh lại đang tại ngủ say chư vị. Một giọng nói mở miệng nói. Ừ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cần tỉnh lại chúng ta? Chẳng lẽ là địa ngục xảy ra chuyện gì biến cố phải không? Nhớ kỹ, nếu không phải là cái gì đại sự lời nói, đừng trách chúng ta vô tình. Nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, rõ ràng đáng giá cho ngươi tiêu phí lớn như thế một cái giá lớn, đem chúng ta tỉnh lại. Phần đông thanh âm kia nảy sinh này phục truyền tới, ông tác hưởng. Chân thực ma thần người thừa kế xuất hiện. Thanh âm kia trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, ở đây tất cả không biết tên tồn tại đều khiếp sợ không thôi, tựa như gió lốc, tựa như mang tất cả từng cái không biết tên tồn tại, vô cùng rung động. Không thể nào, từ khi chân thực ma thần sau khi chết, sẽ không có thứ hai ác ma có thể kế thừa chân thực ma thần lực lượng, đều đi qua vô số năm, vẫn như cũ không có khả năng có thứ hai chân thực ma thần sinh ra đời. Nói không sai, muốn kế thừa chân thực ma thần lực lượng, điều kiện vô cùng hà khắc, từ cổ chí kim, trải qua vô số kỷ nguyên, cũng không biết nhiều ít ác ma ngấp nghé chân thực ma thần lực lượng, ý đồ tìm được chân thực ma thần truyền thừa thần điện, đạt được truyền thừa, nhưng là đều đã thất bại. Coi như là chúng ta, khổ tâm tạo nghệ, nhưng là cũng không tế tại sự tình. Chuyện này ngươi rốt cuộc là từ nơi này biết rõ đấy, thật sự giả dối, chuyện này đang mang trọng đại, không phải chuyện đùa, cũng không thể ở chỗ này ăn nói bậy bạ. Những thứ này tồn tại ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, đằng đằng sát khí, hiển nhiên tin tức này thật là rung động chúng, nếu như là thật sự lời nói, cũng đích thật là đáng giá tiêu phí cực lớn một cái giá lớn đem chúng tỉnh lại. Thật sự, lúc trước ta phái mấy trăm ức đầu hư không quái vật, ý định tan vỡ một cái trong đó cao đẳng địa ngục vị diện. Cái kia tồn tại trầm giọng nói, vốn ta cho rằng đây chẳng qua là cái đơn giản chiến dịch, trải qua vô số năm bố cục, ta đã đem cái kia cao đẳng địa ngục vị diện phòng ngự lục lọi được rành mạch. Hơn nữa đã từng cũng một lần công chiếm thành công, thậm chí còn đem cái kia cao đẳng địa ngục vị diện ác ma giết được 7-8 phần, mắt thấy muốn đem cái này cao đẳng địa ngục vị diện hủy diệt. Nhưng là ai có thể đủ dự đoán được, cái kia chân thực ma thần người thừa kế xuất hiện, vừa xuất hiện liền vận dụng chân thực ma thần lực lượng, giết chết vào ta mấy trăm ức đầu hư không quái vật, khiến cho lần này kế hoạch sắp thành lại bại. Thậm chí ta đã từng còn ý đồ cách không công kích, sử dụng ra nguyền rủa chi lực, nguyền rủa vị kia chân thực ma thần người thừa kế. Nhưng là không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì, rõ ràng đem công kích của ta dễ dàng hóa giải. Nó nói ra tự mình biết tin tức, chi tiết không bỏ sót. Nghe xong những lời này, ở đây phần đông tồn tại đều là đã trầm mặc, chúng đều có được đặc thù lực lượng, tự nhiên có thể đoán được đối phương là không phải đang nói láo, có thể xác định chuyện này là thiệt hay giả. Nhưng là không hề nghi ngờ chuyện này thật là thật sự, không có bất kỳ lừa gạt. Không sai, ngươi làm được không sai, chân thực ma thần người thừa kế rõ ràng xuất hiện lần nữa. Đây thật là cực kỳ trọng yếu sự tình, đem chúng ta tỉnh lại cũng là đáng được. Một giọng nói trầm giọng nói. Hoàn toàn không nghĩ tới, hàng tỷ kỷ nguyên đi qua, rõ ràng còn thật sự có tánh mạng có thể kế thừa chân thực ma thần lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng, chân thật không thể tưởng tượng nổi a. Không kỳ quái, cái thế giới này có vô số tánh mạng, ngẫu nhiên có như vậy một ra hiện, phù hợp kỳ tích, như vậy có thể sinh ra đời, ta cũng là sớm có đoán trước. Đích thật là có chỗ đoán trước. Nhưng là không nghĩ tới thời cơ như thế không xong, chậm trễ không hiện ra, muộn không hiện ra, rõ ràng tại chúng ta ngủ say thời điểm xuất hiện. Nếu như không phải địa ngục pháp tắc cản trở lấy chúng ta đều có thể tự mình ra tay, đem đây nên cái chết chân thực ma thần người thừa kế cho giết chết, diệt trừ hậu hoạn. Đây là vận mệnh ư. Giờ phút này vận mệnh ở đằng kia chân thực ma thần trong tay, cũng không tại chúng ta trong tay. Không được, vận mệnh thì như thế nào, vận mệnh cũng không cách nào ngăn cản chúng ta ý chí, chúng ta muốn ai chết. Ai tựu không khả năng tiếp tục còn sống, dù cho trốn đến địa ngục phần cuối cũng là như thế. Phần đông không biết tồn tại đều nghị luận, đằng đằng sát khí, hư không ở chỗ sâu trong tràn ngập kinh khủng sát ý, chúng đối cái kia mới sinh ra đời chân thực ma thần người thừa kế cảm thấy vô cùng kiên kỵ, giết chi cho thống khoái. Vì sao đối cái kia chân thực ma thần người thừa kế kiên kỵ như vậy? Lúc này thời điểm, thanh âm kia mở miệng hỏi, trên thực tế xuất hiện ma thần người thừa kế cũng không phải là lần thứ nhất, trong đó cũng có một ít cường lực ma thần người thừa kế. Nhưng là cũng không biết bọn ngươi kiên kỵ như vậy, cần đem đề phòng tăng lên tới trình độ như vậy ư. Nó thập phần nghi hoặc. Không không không, ngươi còn trẻ, không biết chân thực ma thần khủng bố, nó mặc dù là ma thần, nhưng là coi như là ma thần chính giữa nhất đặc thù một cái. Đúng vậy, nó bị chết quá sớm, lại bị chết quá lâu, lâu đến liền các ma thần đều quên chân thực ma thần khủng bố. Những thứ này tồn tại cảm khái nói. Ta thừa nhận chân thực ma thần đích thật là cường đại. Nhưng là thần lực của nó chẳng qua là tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái này một khối mà thôi, là khế ước cùng công chính chi thần, lực lượng như vậy tự hồ không có nhiều sức chiến đấu. Thanh âm kia nghi ngờ nói. Khế ước cùng công chính. Nghe nói như thế, một cái tồn tại lập tức liền nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, sai rồi, ngươi sai rồi, tên kia mới không phải cái gì khế ước cùng công chính ma thần, nó là ghét nhất khế ước cùng công chính ma thần. Phàm là đối với nó có lợi khế ước, nó liền tuân thủ. Phàm là đối với nó bất lợi khế ước, nó liền xé bỏ. Tất cả ký kết khế ước, đều là vì ích lợi của nó mà phục vụ. Nói không sai, đừng tưởng rằng nó tên gọi chân thực ma thần, chính là lời hứa cùng công chính thần linh, trên thực tế tại chúng thần trong mắt, tên kia chính là một tên lường gạt thần, toàn bộ địa ngục lớn nhất mạnh nhất lừa đảo. Cái khác tồn tại cười lạnh nói. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nó còn có thể vi phạm chính mình quyền năng phải không? Thanh âm kia cả kinh nói. Không, công chính, khế ước cùng lời hứa cũng không phải nó quyền năng, chân thực ma thần chính thức quyền năng là lừa gạt. Một cái tồn tại mở miệng nói. Chân thật lực lượng đến mức tận cùng chính là hư giả lực lượng đến mức tận cùng chính là chân thật, hư thật biến hóa, qua tự nhiên, biến hóa ngàn vạn, hóa giả vì thực, hóa thực vì giả, điên đảo âm dương, đổi trắng thay đen, đó chính là chân thực ma thần cường đại nhất kinh khủng nhất lực lượng. Nó nói lời tức là thực, cho dù vốn là giả dối, cũng tất định là thực. Nó nói lời chính là pháp tắc, như là miệng vàng lời ngọc, không thể ngỗ nghịch. Nó tồn tại quốc gia chính là hư giả quốc gia, cổ tích quốc gia, thần thoại quốc gia. Nó đến mức, tất cả tánh mạng đều không cho nói dối, không cho phép làm trái lời hứa, chỉ có chính nó có thể, chủ lực lượng có thể được miễn hết thảy. Một đạo lại một đạo thanh âm truyền tới, tự hồ cùng pháp tắc tạo thành cộng hưởng bình thường, tựa như vô số tín đồ tại ngâm sướng, có đủ lấy bất khả tư nghị pháp tắc chi lực. Cái này. Nghe đến mấy cái này lời nói, thanh âm kia khiếp sợ không thôi, nó hoàn toàn không nghĩ tới chân thực ma thần lực lượng lại có thể như thế khủng bố, nó chính thức quyền năng thực sự không phải là khế ước cùng công chính, mà là lừa gạt. Nếu là như vậy, cái này loại năng lực liền tương đối kinh khủng, khó trách vô số ma thần đều đối với nó kiên kỵ không thôi. Không, ngươi còn trẻ, không có chính thức ý thức được chân thực ma thần chỗ đáng sợ, tại ma thần thời đại, vận rủi ma thần chính là vì thế gian mang đến vô tận vận rủi ma thần, tựa như diệt thế thiên tai, nhưng là còn không xem như kinh khủng nhất tồn tại. Một cái tồn tại trầm giọng nói, bởi vì vận rủi lực lượng của ma thần phải không khả khống, nó có thể mang đến vận rủi, nhưng là không biết vận rủi xuất hiện ở nơi nào. Bởi vì vận rủi bản chất chính là ngoài ý muốn tính, ai cũng không biết khi nào đất xuất hiện, coi như là vận rủi ma thần bản thân cũng là không cách nào khống chế được vận rủi bản thân, loại này không thể khống lực lượng tuyệt không đáng sợ. Nhưng là chân thực ma thần không giống với, nó nắm giữ lấy lừa gạt quyền năng, có thể lừa gạt thế nhân, lừa gạt ma thần, thậm chí còn có thể lừa gạt địa ngục bổn nguyên pháp tắc, hóa giả vì thực. Nó kinh khủng nhất một loại năng lực, chính là hóa giả vì thực, nó theo như lời nói tất định là thực, cho dù là giả dối, cũng nhất định trở thành sự thật. Tất cả tánh mạng cũng sẽ không hoài nghi. Một cái khác tồn tại nói, loại năng lực này tương đối đáng sợ, nói thí dụ như nó có thể thay thế trong chúng ta một cái, chỉ cần giết chết trong chúng ta một cái, như vậy nó có thể dễ dàng thay thế chúng ta, thậm chí chúng ta không có bất luận cái gì hoài nghi, cái kia chết đi tồn tại giống như bị lau đi tất cả nhân quả quan hệ, bất luận cái gì tánh mạng cũng sẽ không nhớ rõ nó. Hoặc là nó không cần giết chết chúng ta một cái trong đó, trực tiếp liền sáng tạo một cái thân phận mới, đó chính là chúng ta thủ lĩnh. Vậy cũng sẽ cưỡng ép thay đổi cùng cải tạo chúng ta nhận thức, mà chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp khăng khăng một mực vì kia cống hiến. Cái gì? Thanh âm kia nghe đến mấy cái này lời nói quả thực là không rét mà run, dù cho nó đem chân thực ma thần tính nguy hiểm đề cao đỉnh, nhưng là nghe đến mấy cái này tồn tại lời nói về sau, nó cảm giác mình vẫn là quá coi thường chân thực ma thần, như vậy quyền năng lừa gạt thật sự là khó giải, có thể lừa gạt hết thảy, liền bổn nguyên pháp tắc đều có thể lừa gạt, quá không thể tưởng tượng. Nếu như cái kia chân thực ma thần biết mình chân thân chỗ, vận dụng loại này quyền năng, trực tiếp trở thành cha mình, vậy nó chẳng phải là nhiều hơn cái ba ba. Hơn nữa nó còn sẽ không hoài nghi, cho rằng là đương nhiên sự tình, cái này nói đùa gì vậy a? Loại năng lực này quá biến thái, quả thực là khó giải. Nó giờ phút này coi như là minh bạch vì sao những thứ này tồn tại đối với chân thực ma thần kiên kỵ như vậy, coi như là nó, biết rõ những năng lực này về sau, thậm chí nghĩ lập tức giết chết cái kia chân thực ma thần. Tuyệt đối sẽ không cho cái kia người thừa kế bất luận cái gì phát triển cơ hội. Có thể nếu như chân thực ma thần khủng bố như thế, vì sao nó vẫn là vẫn lạc? Bỗng nhiên tầm đó, thanh âm kia cũng nghĩ đến điểm này, khủng bố như thế ma thần, như thế khó giải năng lực, rõ ràng vẫn như cũ còn đã chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng là bởi vì năng lực của nó vô cùng đáng sợ, đưa tới chúng thần kiên kỵ, đồng thời chân thực ma thần cách làm cũng vô cùng không kiên nể gì cả, khiến mọi người nổi giận, kết quả bị chúng thần liên hợp lại đối phó. Triệt để giết chết, mai táng tại địa ngục phần cuối. Đương nhiên cụ thể là phương pháp gì giết chết chân thực ma thần, ngoại trừ lúc trước ma thần bên ngoài, cũng không sao tánh mạng có thể biết được. Cái kia tồn tại trầm giọng nói, tỏ vẻ chân thực ma thần là xúc phạm nhiều người tức giận, kết quả bị chúng thần giết chết. Nhưng này sự kiện không có để lại đôi câu vài lời, ngoại trừ lúc trước tham dự kế hoạch này ma thần bên ngoài, không có bất kỳ ma thần biết được kế hoạch này chi tiết rốt cuộc là cái gì. Ta hiểu được, cái này chân thực ma thần người thừa kế phải chết. Tuyệt đối không thể cho nó lớn lên cơ hội. Thanh âm kia đằng đằng sát khí. Ừ, vậy nhờ vào ngươi, chúng ta cũng sẽ cho ngươi lớn nhất ủng hộ, lực lượng của chúng ta ngươi cũng có thể tùy ý vận dụng, kế hoạch khác cũng có thể tạm dừng, nhưng là giết chết chân thực ma thần người thừa kế kế hoạch thế tại phải làm, tuyệt đối không thể cho nó phát triển kế hoạch. Nói không sai, chuyện này ưu tiên độ tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, mặt khác hết thảy đều có thể tạm dừng. Bất quá chuyện này cần khẩn cấp, nhưng là cũng không thể nóng vội, phải nhất kích tất sát, cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu là bỏ qua lần này, bị cái kia chân thực ma thần người thừa kế cảnh giác lên mà nói, sợ là chúng ta sẽ không lần sau cơ hội. Đúng là như thế, bị lực lượng của nó thẩm thấu chúng ta đại bản doanh, vậy xong đời, tuyệt đối không thể cho nó bất cứ cơ hội nào đụng chạm đến chúng ta lực lượng bổn nguyên. Phần đông tồn tại mở miệng nói. Yên tâm, chuyện này ta tất nhiên sẽ làm thỏa đáng, tất nhiên sẽ không sơ hở tí nào, cái kia chân thực ma thần người thừa kế cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm kia trầm giọng nói, đằng đằng sát khí. Ừ, vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Những thứ này tồn tại thanh âm tựa hồ càng ngày càng yếu ớt, phản phất chỉ là tỉnh lại nói chuyện đều hao phí cực lớn khí lực, không có bao lâu thời gian chúng lại lần nữa ngủ say đứng lên. Thanh Liên địa ngục, chân thực ma thần người thừa kế, ngươi sẽ không còn sống thời gian quá dài. Thanh âm kia tản mát ra ôm tùm hàn ý, phản phất toàn bộ vũ trụ tại không lâu tương lai, sẽ khiến cực lớn chấn động. Mấy ngày sau, Thanh Liên địa ngục, ma thần di tích, chân thật thần điện chính giữa. Giờ phút này Hạ Bình cũng rốt cục bế quan chấm dứt, theo bế quan trạng thái chính giữa tỉnh lại, trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, hắn cũng triệt để nắm giữ trên người mình tăng vọt huyết mạch chi lực, thần thức chi lực cùng với pháp lực. Hắn cảm giác mình bây giờ sức chiến đấu so về trước khi bế quan, cường đại rồi không chỉ một lần. Ừ, có kinh khủng sát ý tại nhằm vào ta. Đến tột cùng là người nào? Hạ Bình hé mắt, hắn theo bế quan trạng thái chính giữa ly khai, lập tức phải có được hệ thống nhắc nhở, tỏ vẻ cảm giác đến lúc đó không phần cuối tựa hồ có sát ý cùng hận ý truyền đến. Không rõ ràng lắm, khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, hơn nữa có cường đại pháp tắc chi lực che mắt hệ thống cảm giác, tạm thời không cách nào điều tra đối phương thân phận chân thật. Hệ thống nói, duy nhất biết rõ đấy là, trong đó một đạo sát ý, đã từng cùng chủ nhân phát sinh qua xung đột, cũng ý đồ giết chết chủ nhân, chính là hư không quái vật sau lưng chủ nhân. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật gật đầu, cái kia hư không quái vật sau lưng chủ nhân cùng mình có cừu oán, muốn nhân cơ hội giết chết chuyện của mình, hắn đương nhiên là lại rõ ràng bất quá. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này cổ sát ý thậm chí ngay cả hệ thống cũng không có cảm giác đến, có lẽ đây là bởi vì khoảng cách vô cùng xa xôi quan hệ, nhưng là cũng đủ để chứng minh địch nhân cường đại cùng bất phàm. Đặc biệt là cái kia hư không quái vật sau lưng chủ nhân, nhất định là một loại không biết tên khủng bố tồn tại, chỉ sợ so vô địch ác ma cũng còn muốn đáng sợ, là vượt quá tưởng tượng địch nhân. Xem ra vẫn là cần mau chóng tăng cường tu vị, tấn thăng đến vô địch cảnh mới được, bằng không mà nói tại tương lai chiến tranh chính giữa đều không có tự mình bảo hộ năng lực. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn vốn cho là mình tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng là không nghĩ tới một núi vẫn còn so sánh một núi cao, thủy chung đều biết chi vô cùng cường giả trên thế giới này xuất hiện. Ừ. Thanh Liên địa ngục tự hồ đã trở về không ít ác ma. Lúc này thời điểm, Hạ Bình rất nhanh liền buông tha tiếp tục đuổi tra hư không quái vật sau lưng chủ nhân sự tình, dù sao cho dù hắn hiện tại dù cho truy xét đến đối phương chân thân, cũng không có nhiều năng lực chống lại địch nhân như vậy. Đã như vậy, hắn tạm thời gác lại không để ý tới, các loại thực lực càng cường đại hơn về sau hơn nữa. Đón lấy hắn liền cảm giác đến tại chính mình bế quan về sau trong khoảng thời gian này, vốn là trống rỗng Thanh Liên địa ngục, giờ phút này nhưng là không biết lúc nào quay trở về đại lượng ác ma. Những thứ này ác ma có một phần là đến từ chính lúc trước chạy trốn. Chúng thấy không nguy hiểm gì, hư không quái vật cũng đã bị toàn bộ chém giết, vì vậy sẽ trở lại. Đương nhiên, trong đó cũng có tương đối lớn một phần là đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma, bởi vì lúc trước những cái kia chiếm cứ cao đẳng địa ngục vị diện cao đẳng ác ma tử thương hơn phân nữa, chiếm cứ vốn là lĩnh vực cao đẳng ác ma ít càng thêm ít. Là trọng yếu hơn là, Thanh Liên địa ngục diện tích làm lớn ra rất nhiều, có thể cho chính là ác ma số lượng cũng không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên chúng tự nhiên cũng thừa cơ hội này chiếm lĩnh Thanh Liên địa ngục một bộ phận lãnh địa. Dù sao như Thanh Liên địa ngục loại kinh nghiệm này đại kiếp nạn, lại lần nữa sống lại, trở thành nơi vô chủ địa ngục vị diện, thật sự là ít chi lại ít, những thứ này đều là mặt khác địa ngục vị diện ác ma cơ hội thật tốt. Bởi vì hiện tại Thanh Liên địa ngục chính là trăm nghề đối đãi hưng, như cùng là chư hầu tranh bá thời đại, tất cả thế lực đều một lần nữa tẩy bài, ai cũng có làm lão đại, làm quốc vương cơ hội. Cũng bởi vì như thế, những thứ này đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma quả thực là vô cùng điên cuồng, mỗi cái đều là từ đó các loại địa ngục vị diện dẫn đầu rất nhiều tiểu đệ, chiếm lĩnh Thanh Liên địa ngục mọi chỗ địa phương. Mà rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện cũng vô ích hơn phân nữa, bởi vì quá nhiều ác ma di dân đến Thanh Liên địa ngục. Có ý tứ, bất quá đây đối với Thanh Liên địa ngục phát triển mà nói đích thật là chuyện tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nói thật, hắn đối với những thứ này ác ma di dân đến Thanh Liên địa ngục nhưng thật ra là ôm vui cười gặp kia thành thái độ. Bởi vì Thanh Liên địa ngục ác ma càng nhiều, như vậy đối với Thanh Liên địa ngục phát triển lại càng là có chỗ tốt. Những thứ này đám ác ma chết đi về sau linh hồn cùng huyết nhục năng lượng, đều hóa thành Thanh Liên địa ngục bổn nguyên một bộ phận, đều trợ giúp Thanh Liên địa ngục rất nhanh phát triển. Đương nhiên quan trọng nhất là, những thứ này ác ma chính là trời sinh Thanh Liên địa ngục che chắn. Nếu là còn có hư không quái vật tập kích mà đến lời nói, những thứ này ác ma tất nhiên sẽ gương cho binh sĩ, vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, đều liều chết cùng những thứ này hư không quái vật chém giết. Cái này tránh khỏi Hạ Bình đại lượng phòng ngự Thanh Liên địa ngục công phu, căn bản không cần tự mình ra tay, những cái kia sinh tồn tại Thanh Liên địa ngục đám ác ma tự động sẽ vì chính mình sinh tồn mà xung phong nhận việc. Có lẽ phải tìm cơ hội, tiến về trước những thứ khác cao đẳng địa ngục vị diện, đem Thanh Liên địa ngục tin tức truyền bá ra ngoài, hấp dẫn đại lượng vô địch ác ma nhập trú Thanh Liên địa ngục, như vậy tất nhiên sẽ nhanh hơn Thanh Liên địa ngục phát triển, đồng thời cũng sẽ xúc tiến nó bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác mình có lẽ có thể thừa cơ hội này lừa gạt đại lượng cao đẳng ác ma ở tại Thanh Liên địa ngục. Bởi vì hắn thế nhưng là đắc tội hư không quái vật sau lưng chủ nhân, tên kia có thù tất báo, chỉ sợ tất nhiên sẽ trả thù chính mình, đến lúc đó Thanh Liên địa ngục chính là đứng mũi chịu sào địa phương, tất nhiên là một cái tự nhiên chiến trường. Đừng nhìn hiện tại không có gì động tĩnh, nhưng là các loại có động tĩnh thời điểm, cái kia chính là Thanh Liên địa ngục tai họa ngập đầu, đoán chừng lần này không có tuyệt đối nắm chắc, những cái kia hư không quái vật cũng sẽ không đơn giản ra tay. Nhưng nếu như hắn có thể đem những thứ này cao đẳng ác ma lừa gạt đến Thanh Liên địa ngục mà nói, có thể cho Thanh Liên địa ngục tăng nhiều đại lượng sức chiến đấu, đến lúc đó hư không quái vật đánh tới, những thứ này cao đẳng ác ma dù cho muốn chạy lộ cũng không kịp. Chúng cũng sẽ bất đắc dĩ trở thành binh lính của mình, vì Thanh Liên địa ngục mà chiến. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng Thanh Liên địa ngục lực hấp dẫn, đối với những cái kia cao đẳng ác ma, đặc biệt là những cái kia vây ở vô địch cảnh không biết dài bao nhiêu thời gian ác ma mà nói. Thanh Liên địa ngục cái này sơ bộ đã có ma thần vị mặt hình thức ban đầu địa phương có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu là chúng còn muốn càng tiến một bước mà nói, nhất định phải ở tại ma thần vị mặt chính giữa. Cho nên chỉ cần đem những tin tức này truyền bá đến mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện chính giữa, như vậy liền tất nhiên sẽ có đại lượng cao đẳng ác ma phong cầm giữ mà đến, như là hành hương bình thường. Cho dù đến Thanh Liên địa ngục cao đẳng ác ma mới 10 phần có một, đoán chừng cũng là tương đối khổng lồ số lượng, đối với Thanh Liên địa ngục mà nói cũng là cực kỳ cường đại trợ lực. Đúng rồi, không biết Lộ Na tình huống bên kia như thế nào. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cũng muốn nổi lên ở lại Tạp Lạc Tư địa ngục Lộ Na, hắn lại để cho Lộ Na thống nhất toàn bộ Tạp Lạc Tư địa ngục, cũng không biết bây giờ kế hoạch tiến hành đã đến hạng gì trình độ. Oanh! Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, thi triển tâm linh truyền âm, đây là hắn cùng Lộ Na ký kết khế ước về sau chỉ có thông tin thủ đoạn. Chỉ cần khoảng cách không phải vô cùng xa xôi, đều có thể trong lòng linh tầm đó giúp nhau trò chuyện. Chủ nhân! Tự hồ cảm giác đến Hạ Bình truyền đến tâm linh chấn động, Lộ Na thập phần hưng phấn, thanh âm của nàng cũng truyền tới đây. Tạp Lạc Tư địa ngục bên kia như thế nào? Hạ Bình dò hỏi. Hết thảy tiến triển hết sức thuận lợi, không có những cái kia ác ma lĩnh chủ về sau, ở lại Tạp Lạc Tư địa ngục đám ác ma căn bản không phải chúng ta Nhiên Thiêu địa ngục đối thủ, chỉ là thời gian một tháng, cũng đã đem Tạp Lạc Tư địa ngục quét ngang một lần, phàm là thần phục ác ma cũng đã trở thành Nhiên Thiêu địa ngục chính là thủ hạ. Phàm là không phù hợp quy tắc trang phục đích cũng đã bị hủy diệt. Lộ Na hồi đáp. Ừ, thực lực của ngươi tự hồ tăng lên. Hạ Bình cảm giác đến Lộ Na lực lượng so về lúc trước cường đại thật sự là rất nhiều nhiều nữa, thình lình theo cận cổ cảnh tấn thăng đến trung cổ cảnh, đã nắm giữ thời gian pháp tắc. Đối, nuốt mấy chục trong đầu cổ ác ma về sau, liền thuận lý thành chương tấn chức. Lộ Na đạo. Quá biến thái. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình nội tâm vô cùng cảm khái. Lộ Na loại sinh vật này quả thực chính là gặp may mắn, chỉ cần giết lục số lượng đủ nhiều, có thể không chừng mực tăng lên lực lượng của mình, phản phất không có bình cảnh bình thường. Không, hẳn là tấn thăng đến ma thần cảnh lúc trước, Lộ Na đều không có bất luận cái gì bình cảnh. Đây quả thực là trời sinh địa ngục vương giả, địa ngục mới là Lộ Na chính thức sân khấu. Chỉ cần như vậy phát triển xuống dưới, chỉ sợ Lộ Na tất nhiên sẽ trở thành địa ngục chính giữa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma thần, lực lượng của nó. Thiên phú của nó thần thông thật sự là quá khó giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nhân, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Lộ Na hiếu kỳ hỏi. Tiến triển rất là thuận lợi. Hạ Bình mỉm cười, đem những ngày này chuyện đã xảy ra đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lộ Na. Không hổ là chủ nhân, thật sự là thật lợi hại, mới đi cao đẳng địa ngục vị diện một chuyến mà thôi, rõ ràng liền nắm trong tay cái kia Thanh Liên địa ngục. Đã chiếm được Thanh Liên địa ngục bổn nguyên thừa nhận. Lộ Na tán thưởng không thôi, nàng đối Hạ Bình cảm thấy càng ngày càng sùng bái. Bất quá chủ nhân, những cái kia ác ma thật sự là quá vô lễ, rõ ràng tại chủ nhân trên địa bàn tùy ý làm bậy, khắp nơi quấy rối. Lộ Na nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất là sinh khí. Tại nàng trong mắt, Thanh Liên địa ngục đã là chủ nhân của mình địa bàn, liền tương đương với nhà của mình. Nhưng là những cái kia cao đẳng ác ma lại có thể như thế vô lễ, khắp nơi quấy rối, bốn phía giết chóc, phản phất đem Thanh Liên địa ngục cho rằng là của mình thứ đồ vật, không ngừng tại tranh đoạt địa bàn. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng đích sinh khí, đôi má tức giận, cảm thấy cấp cho đám người kia một cái khắc sâu giáo huấn. Đừng nóng giận, những cái kia ác ma đều là thượng đẳng pháo hôi, nếu là hư không quái vật lần nữa đánh tới mà nói, không có chúng anh dũng chiến đấu, làm sao có thể bảo hộ Thanh Liên địa ngục đâu. Hạ Bình mỉm cười, hắn thân là Thanh Liên địa ngục chi chủ, ánh mắt đã sớm không quan tâm một thành đầy đất được mất, mặc cho những thứ này cao đẳng ác ma như thế nào chém giết, như thế nào cướp đoạt bàn, nhưng là đều khó có khả năng tranh được qua chính hắn một Thanh Liên địa ngục chi chủ. Trong mắt hắn, những thứ này đám ác ma chém giết, bất quá là một hồi quyền lực tranh đoạt trò chơi mà thôi, nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tự mình kết cục, tại chỗ nhấc lên bàn. Ừ, chủ nhân nói đúng, những thứ này đều là thượng đẳng pháo hôi, đích thật là cần dốc lòng đào tạo mới đúng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lộ Na cũng biết chủ nhân của mình là một bụng ý nghĩ xấu, quả thực là đem những thứ này ác ma lợi dụng đến cùng, bắt bọn nó đã coi như là Thanh Liên địa ngục lớn nhất che chắn. Trên thực tế giống như vậy cao đẳng ác ma càng nhiều càng tốt, mặc kệ số lượng có bao nhiêu, đều dao động không được Hạ Bình địa vị. Đương nhiên những thứ này cao đẳng ác ma cũng không biết Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí đã nhận chủ, nếu là chúng biết, chỉ sợ cũng không dám tiến vào Thanh Liên địa ngục tranh đoạt địa bàn. Đúng là bởi vì Thanh Liên địa ngục là nơi vô chủ, chúng mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Bọn này ác ma không kiêng nể gì như thế, nhưng là cũng không biết ai mới là bọ ngựa, ai mới là hoàng tước. Chủ nhân, bởi vì ta tấn thăng đến trung cổ cảnh, huyết mạch thần thông lực lượng đã chiếm được cực lớn tăng lên, có thể phân liệt đi ra thi thú phân thân thì càng nhiều hơn, hơn nữa không chết năng lực cũng có được dãy số nhân tăng lên. Lộ Na tỏ vẻ chính mình tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, huyết mạch thần thông lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là những cái kia thi thú phân thân bảo vệ tánh mạng năng lực, đã so hư không quái vật đều càng thêm biến thái. Lúc trước nàng vẫn là bất hữu thánh nhân cảnh giới thời điểm, phân liệt đi ra phân thân cũng đủ để tại địa ngục hư không như vậy vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn, tao ngộ địa ngục quý phong cũng sẽ không tử vong. Hiện tại tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, nàng phân thân bảo vệ tánh mạng năng lực cũng liền càng thêm biến thái. Cho nên đâu? Hạ Bình nhíu mày. Ta biết rõ chủ nhân muốn hấp dẫn đại lượng ác ma nhập trú Thanh Liên địa ngục. Đặc biệt là những cái kia cao đẳng ác ma. Lộ Na nói, bất quá cao đẳng địa ngục vị diện giúp nhau ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa vời, tin tức lưu thông cũng không phải rất tiện lợi, dù cho Thanh Liên địa ngục phát sinh chuyện như vậy, nhưng là rơi vào tay mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện mà nói, đều có thể cần mấy chục năm trên trăm năm, có thể là hơn một ngàn năm cũng nói bất định. Hoàn toàn chính xác. Hạ Bình cũng gật gật đầu, trên thực tế cũng là như thế, tại hiện thế vũ trụ, nếu như không phải có người tộc vũ trụ Vi Tôn Network lạc, có thể trải rộng vũ trụ hầu như mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, chỉ sợ tin tức lưu thông cũng sẽ không như vậy tiện lợi, quả thực là như là chỉ thức tầm đó. Thật giống như hắn kiếp trước địa cầu, tại cổ đại thời điểm, không có điện thoại, không có vẻ truyền thần cơ, thủ đoạn, truyền lại tin tức, theo Nam Đáo Bắc, nhanh nhất cũng muốn mấy tháng thời gian. Nếu là ở xa xôi địa phương, chỉ sợ cách xa nhau mấy năm đều chưa hẳn thu được đến tin tức. Có thể nghĩ, đưa tin thủ đoạn là đúng tại tánh mạng thật lớn chế ước, có đôi khi tin tức chính là hết thảy mấu chốt. Phân thân của ta có thể hạ xuống địa ngục chính giữa mọi chỗ vị diện chính giữa, hành động thông tin cơ đứng, không ngừng qua lại truyền bá tin tức, cái này chiếm cứ ưu thế thật lớn. Lộ Na nói, đồng thời ta cũng có thể đem Thanh Liên địa ngục tin tức truyền bá ra ngoài, lại để cho vô số cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đều biết hiểu, tin tưởng chúng cũng sẽ vô cùng tâm động, chen chúc mà đến. Nó tỏ vẻ mình có thể đáp xuống mọi chỗ cao đẳng địa ngục vị diện chính giữa, truyền bá Thanh Liên địa ngục tin tức, chế tạo lời đồn. Hấp dẫn những cái kia cao đẳng ác ma nhập trú Thanh Liên địa ngục. Lúc trước Lộ Na làm không được điểm này, đó là bởi vì thực lực của nàng vô cùng nhỏ yếu, nếu là phân thân tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện mà nói, chỉ sợ sẽ bị cao đẳng ác ma giết chết. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, phân thân của nàng năng lực sâu sắc tăng cường, coi như là vô địch cảnh ác ma đều không thể đơn giản đem phân thân của nó giết chết. Bởi như vậy, nàng thì có thể tại tất cả lớn địa ngục vị diện đặt chân cứ điểm. Không sai, biện pháp này không sai, cái này sự kiện liền giao cho ngươi rồi. Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, con mắt lập tức phát sáng lên. Đây thật là có thể trình độ lớn nhất lợi dụng Lộ Na lực lượng, nếu là có thể thừa cơ hội này, đem đại lượng cao đẳng ác ma hấp dẫn tới đây, như vậy Thanh Liên địa ngục đã phát tài. Dù cho đến lúc đó cái kia hư không quái vật sau lưng chủ nhân, muốn đối phó Thanh Liên địa ngục. Chỉ sợ cũng không thể không nghĩ kỹ. Hắn cảm thấy cái kia hư không quái vật sau lưng chủ nhân tuy nhiên lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có đủ ma thần bình thường uy lực, nhưng lại bởi vì đủ loại chế ước, căn bản không cách nào phát huy ra lực lượng. Cái này như là những cái kia dừng lại ở long giới chính giữa cự long bình thường, sẽ phải chịu địa ngục pháp tắc áp chế. Nếu như không phải như thế lời nói, bằng vào thần bí kia tồn tại lực lượng, đã sớm đã diệt địa ngục từ trên xuống dưới tất cả lực lượng, nơi nào sẽ mượn nhờ hư không quái vật lực lượng, tiến công rất nhiều địa ngục vị diện, đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra ư. Cũng là bởi vì không có lực lượng đủ mức, cho nên mới cần mượn nhờ lực lượng khác, cần mưu kế. Thế nhưng là chủ nhân, có lẽ tản cái gì lời đồn tương đối khá. Lộ Na so sánh buồn rầu. Rất đơn giản, đã nói tại địa ngục phần cuối, kỳ danh là Thanh Liên địa ngục, đó là ma thần cuối cùng nghỉ lại chỗ, chúng thần mộ địa, lưu lại lấy chúng thần vũ khí, đã ẩn tàng địa ngục sâu nhất cấp độ bí mật, chỗ đó có trở thành ma thần cơ hội, có một tòa cất giấu địa ngục chí bảo bảo khố. Nếu là muốn trở thành ma thần mà nói, sẽ tới Thanh Liên địa ngục, cái kia chính là ác ma cuối cùng thành thần cơ hội. Hạ Bình lớn còi còi nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lộ Na đều bối rối, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, nàng cảm thấy những lời này thật sự là có đủ lấy thật lớn kích động lực, dù cho chính mình, nếu là nghe thế tốt lời đồn, đều cảm thấy vô cùng tâm động. Chớ đừng nói chi là mặt khác tham lam ác ma. Như vậy lời đồn, những cái kia ác ma có tin hay không? Lộ Na nháy thoáng một phát đôi mắt dễ thương. Có thể có 1/10, thậm chí là 1% tin tưởng như vậy đủ rồi, cái gọi là lời đồn, chỉ cần lặp lại 1000 lần, 1000000 lần, đó chính là chân thật được rồi, cho dù là nói dối, cũng tất nhiên sẽ trở thành sự thật. Hạ Bình hé mắt, nhớ tới chính mình thân là chân thực ma thần người thừa kế quyền năng, lời đồn càng nhiều, đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tốt, ta đã biết. Lộ Na gật gật đầu. Vậy giao cho ngươi rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm thấy hiện tại địa ngục sự tình hoàn thành được không sai biệt lắm, cũng là thời điểm trở về một chuyến sự thật vũ trụ. Lại qua một thời gian ngắn. Tại Lộ Na bổn mạng thần thông dưới tác dụng, nàng ức vạn phân thân tăng thêm tốc độ, xuyên toa hư không, xuất hiện ở một tòa lại một tòa cao đẳng địa ngục vị diện thế giới chính giữa. Tại không có tấn thăng đến trung cổ cảnh trước kia, Lộ Na phân thân tốc độ còn không có có nhanh như vậy. Nhưng là tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực, tốc độ tự nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy những này phân thân tiến về trước mặt khác địa ngục vị diện tốc độ thì càng nhanh hơn. Các nàng cũng nhao nhao xuất hiện tại các đại cao đẳng địa ngục vị diện trong đó, không ngừng tản lấy về Thanh Liên địa ngục lời đồn, ý đồ đem những này ác ma toàn bộ đều hấp dẫn đến Thanh Liên địa ngục chính giữa. Thanh Liên địa ngục là hết thảy ma thần cuối cùng ngủ say chi địa, chỗ đó có vô số ma thần truyền thừa, cùng với vô số chí bảo. Về địa ngục cuối cùng nhất bí mật đều ở chỗ đó. Thanh Liên địa ngục, đây là địa ngục mạnh nhất cao đẳng địa ngục vị diện, đó là ma thần vị diện hình thức ban đầu, cái thứ nhất địa ngục ma thần tất nhiên sẽ tại Thanh Liên địa ngục chính giữa sinh ra đời. Diện tích của nó rộng lớn vô biên, vật chất thật lớn phong phú, sông Hoàng Tuyền nối ngang đông tây, địa ngục Thái Dương dắt không trung, cầu Nại Hà tung hoành hư không, đã từng mai táng vô số hư không quái vật, đây là chung kết chi địa, tử vong chi địa, luân hồi chi địa. Đến đây đi, muốn trở thành ma thần chỉ có tiến vào Thanh Liên địa ngục mới có một đường hy vọng, nơi này có thành thần bí mật cùng cơ hội. Lần lượt lời đồn bị Lộ Na tản đi ra ngoài, hơn nữa những này lời đồn bị đám ác ma biết được về sau, thật giống như ôn dịch tựa như tại vô số ác ma trong lỗ tai truyền bá. Thường thường chúng cũng không biết chuyện gì xảy ra, những này lời đồn tự truyền bá được ma tất cả đều biết rồi. Thanh Liên địa ngục. Đây rốt cuộc là cái dạng gì cao đẳng địa ngục vị diện, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Là hết thảy ma thần ngủ say chi địa. Ẩn chứa thành thần bí mật, nếu như là nói như vậy, vậy thật sự bó tay rồi. Có cao đẳng ác ma nghe được tin tức này về sau, lập tức tim đập thình thịch, thân là ác ma, chúng mỗi người đều có được trở thành ma thần giả tâm, mỗi người đều muốn bao trùm vô số ác ma phía trên, trở thành chính thức chúa tể. Cường giả vi tôn, cái này đầu pháp tắc cơ hồ là điêu khắc tại linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu. Nếu là có trở nên mạnh mẽ phương pháp cùng cơ hội, chúng quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Đừng nói là bình thường ác ma có trở nên mạnh mẽ nghĩ cách, cho dù là vô địch ác ma cũng là như thế, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cơ hồ là thẩm thấu rồi đám ác ma huyết dịch chính giữa. Chớ đừng nói chi là còn có hư không quái vật như vậy thiên địch cùng khắc tinh, mỗi một đầu ác ma đều cảm giác mình có cường đại sinh tồn nguy cơ, cái này như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Không rõ ràng lắm, tin tức này hình như là trong vòng một đêm tự truyền khắp toàn bộ địa ngục vị diện, không ít cao đẳng ác ma đều truyền lưu lấy cùng loại tin tức. Cũng không biết là từ chỗ nào truyền tới đấy, thật sự là cổ quái. Có cao đẳng ác ma thập phần nghi hoặc. Trước kia nó hoàn toàn chưa từng nghe qua Thanh Liên địa ngục cái này cao đẳng địa ngục vị diện, nhưng là trong vòng một đêm, cái tên này giống như tự truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cái này khiến cho nó đều cho là mình triệt để lạc đơn vị rồi. Thanh Liên Địa Ngục cái tên này tự hồ ta từ chỗ nào nghe nói qua, tự hồ đây chẳng qua là cái bình thường cao đẳng địa ngục vị diện mà thôi, liền ma thần huyết mạch ác ma đều không có, như thế nào trong vòng một đêm là được rồi ma thần cuối cùng ngủ say chi địa, rốt cuộc là ai truyền tới tin tức như vậy? Có chút cao đẳng ác ma kiến thức rộng rãi, sống rồi thời gian rất lâu, không biết đi khắp rồi địa ngục bao nhiêu địa phương. Những này ác ma cũng muốn nổi lên Thanh Liên Địa Ngục cái tên này, nhưng là tại chúng ấn tượng trong đó, Thanh Liên Địa Ngục chỉ là bình thường cao đẳng địa ngục vị diện. Tuy nhiên coi như là cao đẳng địa ngục vị diện, bao trùm vô số địa ngục vị diện phía trên, vấn đề là cùng mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện so sánh với, nhưng lại không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Thậm chí Thanh Liên Địa Ngục coi như là ở vào cao đẳng địa ngục vị diện chính giữa giai đoạn thấp hàng ngũ trong đó, không tính là mạnh nhất. Bằng không mà nói, Thanh Liên Địa Ngục đã sớm nói ma tất cả đều biết rồi, ở đâu còn có thể như là như bây giờ không có tiếng tăm gì. Ha ha, còn phải hỏi sao? Tin tức này nhất định là giả dối, ma thần cuối cùng ngủ say chi địa, nói được dễ nghe như vậy, nếu là thật sự như thế, sớm đã bị những cái kia cường đại ác ma đám quốc vương chiếm cứ. Ở đâu còn có thể giống như bây giờ không có tiếng tăm gì? Cũng không biết là cái nào cấp thấp ác ma truyền tới tin tức, thật sự là làm cho người ta bật cười, loại này lời đồn căn bản không cần đi để ý tới. Một vị cao đẳng ác ma cười lạnh một tiếng, nó căn bản không tin tưởng tin tức này, cảm thấy nhất định là giả dối. Cái này cũng chưa chắc. Nhưng là cũng có cao đẳng ác ma phản bác nói, cái gọi là không có lửa thì sao có khói, mặt hồ khởi gợn sóng tất có lý do, tin tức này trong lúc nhất thời cơ hồ truyền khắp toàn bộ địa ngục vị diện, cơ hồ đạt đến không ma không biết tình trạng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải xác thực lời mà nói, vì sao tin tức này truyền đến khắp nơi đều là. Nó cảm thấy tin tức này truyền bá được nhanh như vậy, như thế rộng, cũng không phải là không có nguyên nhân đấy. Nếu như không có một điểm liệu lời mà nói, vì sao là Thanh Liên Địa Ngục, mà không phải mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện. Thật sự là buồn cười, một đám ngu xuẩn chi đồ, nếu là chỗ kia thật sự tốt như vậy, sớm đã bị những cái kia ác ma đám quốc vương chiếm cứ. Vô số có được ma thần huyết mạch ác ma đều chen chúc tới, tất nhiên sẽ trở thành làm vũ khí gia vùng giao tranh, vì về phần như bây giờ không có tiếng tăm gì, cái này nhất định là cái tin tức giả. Cái kia cao đẳng ác ma thủy chung không tin loại này không biết lai lịch, không biết căn nguyên tin tức. Ngươi hoàn toàn chính xác nói được cũng rất có đạo lý, vấn đề là không có lửa làm sao có khói a, nếu là chỗ kia thật sự đã ẩn tàng ma thần bí mật, chính là thành thần chi địa, lại nên như thế nào? Ngươi cảm thấy trong đó không có một phần vạn khả năng sao? Có cao đẳng ác ma hỏi lại một câu. Cái này. Ác ma kia á khẩu không trả lời được, của nó thật sự không có 100% nắm chắc, chỉ là bản năng cảm thấy đây chỉ là cái tin tức giả mà thôi. Vấn đề là nó chỉ có 7-8 phần nắm chắc, cũng không có 100% xác định. Nói không sai, dù là tin tức này chỉ có một tí tẹo cơ hội là thật sự, chúng ta nên đi tranh thủ, nếu là tin tức này thật sự, chúng ta lại còn trì độn lưu ở cái địa phương này, đây chẳng phải là sẽ sai sót cực lớn cơ duyên. Hoàn toàn chính xác. Tin tức này có phải thật vậy hay không, chúng ta tiến về trước Thanh Liên Địa Ngục nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi, dù sao chúng ta ở lại đây địa ngục vị diện, cũng không phải có quá lớn cơ duyên, còn không bằng đi chỗ đó Thanh Liên Địa Ngục xông xáo đây này. Nói đúng, đây chính là thành thần cơ duyên, ở đâu có thể bỏ qua. Nếu là cái này lời đồn thật sự, nhưng là chúng ta lại bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Tự là, dù sao cũng chỉ là đi xem mà thôi, nếu như là giả dối, như vậy trở về cũng không muộn. Dù sao chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ là tổn thất chút thời gian mà thôi. Nếu là thật sự đấy, vậy bó tay rồi. Xác thực như thế, mặc kệ sự tình thiệt giả như thế nào, chúng ta đều có lẽ đi xem. Phần đông cao đẳng ác ma nghị luận nhau nhau, chúng tự nhiên đối với cái này lời đồn cảm thấy bán tín bán nghi. Nhưng là chúng những này cao đẳng ác ma sống được thời gian thật sự là quá dài rồi, cơ hồ là bất tử bất diệt, đối với những này lời đồn chúng phản ứng đầu tiên không phải không nhận, chối bỏ. Mà là muốn đi nghiệm chứng một phen. Dù sao đối với chúng mà nói, thời gian chỉ là vấn đề nhỏ, dù cho lần này tiến về trước Thanh Liên Địa Ngục, phát hiện tin tức này là giả dối, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, căn bản sẽ không tổn thất cái gì. Cho nên, không ít cao đẳng ác ma đối với tiến về trước Thanh Liên Địa Ngục chuyện này là rục rịch. Giờ phút này, rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện vô địch đám ác ma, chúng cũng tụ tập cùng một chỗ, bởi vì Thanh Liên Địa Ngục tin tức này không chỉ lại để cho bình thường ác ma biết được. Càng là tại vô địch đám ác ma tầm đó sinh ra cực lớn gợn sóng. Trên thực tế chúng thân là vô địch ác ma, biết đến tình báo, so bình thường ác ma thêm nữa. Thậm chí trước kia Thanh Liên Địa Ngục tao ngộ đến mấy trăm ức đầu hư không quái vật tập kích sự tình, chúng cũng là có chỗ nghe thấy. Chỉ là chúng khoảng cách Thanh Liên Địa Ngục quá xa rồi, coi như là muốn cứu viện, đó cũng là hữu tâm vô lực. Vốn những này vô địch đám ác ma cho rằng Thanh Liên địa ngục triệt để xong đời, sẽ biến mất tại lịch sử Trường Hà trong đó, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tai nạn Thanh Liên địa ngục không chỉ không có diệt vong, ngược lại còn càng tăng cường đựng. Chuyện này đích thật là rung động rồi rất nhiều vô địch ác ma. Thú vị, ma thần cuối cùng ngủ say chi địa, hết thảy địa ngục bí mật quy túc, ma thần vị diện hình thức ban đầu, ma thần bảo tàng cứ điểm, lúc nào Thanh Liên địa ngục đã có như vậy danh xưng, thật sự là thú vị a. Ba ba lỗ, ngươi như thế nào xem chuyện này? Một cái vô địch ác ma khạch khạch sờ cười nói. Nó nhìn xem bên cạnh một vị đạt tới vô địch cảnh ác ma ba ba lỗ, cái này ác ma bắt đầu từ Thanh Liên địa ngục trốn chết một vị vô địch ác ma, có thể nói nó bản thân tựu là tại Thanh Liên địa ngục chờ đợi vô số năm ác ma quốc vương. Nếu là bàn về đối với Thanh Liên địa ngục quen thuộc trình độ, vô xuất kỳ hữu người. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là tin tức này cơ hồ là trong vòng một đêm tựu truyền khắp trăm ngàn tòa cao đẳng địa ngục vị diện, hơn nữa truyền bá tin tức tốc độ vẫn còn không ngừng nhanh hơn, tựa như ôn dịch giống như, cái này phía sau màn thôi thủ thật sự là đáng sợ a, rốt cuộc là dùng phương pháp gì làm được điểm này đấy. Vô địch ác ma ba ba lỗ sắc mặt ngưng trọng. Nói thật, nó đối với cái này lời đồn không có bất kỳ thành kiến. Nhưng là thân là vô địch ác ma, sừng sững tại địa ngục đỉnh tồn tại, chúng có thể xuyên thấu qua hiện tượng chứng kiến bản chất, chúng chứng kiến không phải lời đồn bản thân, mà là lời đồn sau lưng lực lượng. Dù cho chúng là vô địch ác ma, nếu là muốn truyền bá một tin tức lời mà nói, cũng không biết cần bao lâu thời gian, có thể là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Nhưng còn bây giờ thì sao, cái này lời đồn cơ hồ là tại trong vòng vài ngày tự truyền khắp trăm ngàn tòa cao đẳng địa ngục vị diện. Biết rõ tin tức này trung đẳng địa ngục vị diện cùng cấp thấp địa ngục vị diện ác ma càng là nhiều vô số kể. Cái này phản phất chúng bản thân địa ngục vị diện chính giữa tựu có một cổ thần bí, cổ xưa, cường hoành ác ma thế lực tại đồng thời vận tác, cơ hồ là cùng một thời gian đem tin tức này phóng xuất ra. Có thể nói đây là có tổ chức, có thế lực, hữu lực lượng, có kỷ luật đấy. Nói thật, thần bí như vậy thế lực, khiến cái này vô địch ác ma đều là sợ hãi không thôi. Dù sao chúng tự nhận là tại từng người địa ngục vị diện trong đó. Cũng không biết kinh doanh rồi thời gian bao nhiêu, có lẽ đã sớm chế tạo được như là thùng sắt giống như, nước dội không tiến cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ cổ thần bí thế lực này bỗng nhiên tầm đó xuất hiện, đem tin tức này truyền khắp địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lập tức tự khiến cái này vô địch đám ác ma như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bất kể như thế nào, ai cũng không muốn nơi ở của mình chính giữa cất giấu một cổ lực lượng thần bí, tùy thời đều có thể chọc chúng dao găm, đây mới là chúng lo lắng nhất sự. Vấn đề là mặc kệ chúng như thế nào phát động lực lượng, như thế nào đi tìm, đều là phát hiện không được lời đồn đầu nguồn, đều là tìm không thấy cái gì ác ma truyền bá rồi tin tức này. Phản phất cái kia thần bí thế lực căn bản không tồn tại tựa như, thuần túy là chúng tại tưởng tượng. Bởi như vậy, thì càng thêm khiến chúng nó lo lắng, sắc mặt ngưng trọng. Xem ra địa ngục thật sự là thần bí a, có vô số cổ xưa tổ chức, cùng với thần bí thế lực, chúng một mực đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ đến. Có vô địch ác ma mở miệng nói. Tự hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đưa tới pháp tắc cộng hưởng, có lẽ lần này Thanh Liên địa ngục dị biến, chính là một cái cơ hội, một cái mới thời đại tiến đến. Mới thời đại tiến đến? Là cái gì mới thời đại? Có vô địch ác ma hiếu kỳ hỏi. Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là ma thần thời đại. Cái kia vô địch ác ma mỉm cười. Lời này vừa nói ra. Ở đây sở hữu tất cả vô địch ác ma nhãn con ngươi đều là lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Phản phất xuyên thủng hư không giống như, bốn phía địa ngục pháp tắc đều đang không ngừng rung động lắc lư. Nếu là bàn về ai muốn trở thành ma thần lời mà nói, như vậy ở đây vô địch ác ma cái nào không muốn. Ai cái thứ nhất trở thành địa ngục ác ma, như vậy ai chính là thời đại này chúa tể, ai tất nhiên sẽ trở thành là toàn bộ địa ngục chi chủ, chân chân chính chính thống nhất địa ngục. Nếu như là như vậy, thần bí kia thế lực tại sao lại tản như vậy lời đồn, đối với chúng đến cùng có chỗ tốt gì? Có ác ma trầm giọng nói. Không rõ ràng lắm. Tư liệu chưa đủ, tình báo chưa đủ, không cách nào phán đoán. Một đầu màu đỏ ác ma hé mắt, nhưng là mặc kệ thần bí kia thế lực muốn làm cái gì, mục đích rốt cuộc là cái gì, cái kia Thanh Liên địa ngục đều tất nhiên sẽ trở thành vòng xoáy trung tâm, cái chỗ kia cũng sẽ trở thành binh gia vùng giao tranh, có thể tưởng tượng cái chỗ kia nhất định đã ẩn tàng kinh thiên động địa bí mật. Tuy nhiên chưa hẳn như là cùng lời đồn nói được như vậy, nhưng là như vậy bí mật cũng không phải chuyện đùa. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Thanh Liên địa ngục triệt để thay đổi. Trở nên ta đều có điểm chưa quen thuộc, có chút kinh hồn tán đảm. Vô địch ác ma ba ba lỗ cũng là nhịn không được gật gật đầu. Trước kia nó cũng phản hồi qua một lần Thanh Liên địa ngục, chứng kiến giờ phút này Thanh Liên địa ngục tràn cảnh, nhưng lại triệt để đem nó sợ ngây người, cái này hoàn toàn không phải mình trong trí nhớ Thanh Liên địa ngục. Giờ phút này Thanh Liên địa ngục như là dục hỏa trùng sinh giống như, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái loại này nồng đậm làm cho người khác tức lộn ruột địa ngục bổn nguyên năng lượng, cái loại này chắc chắn đến không thể tê liệt địa ngục bổn nguyên pháp tắc, dắt không trung, cái kia phản phất có thể thiêu đốt hết thảy sinh vật địa ngục thái dương, không một không báo hiệu lấy thanh liên địa ngục kinh người biến hóa. Trước kia nó còn có thể trở thành thanh liên địa ngục chúa tể, thống soái một phương, nhưng là hiện tại nó nhưng lại sợ hãi, kinh hồn tán đảm, phản phất cảm thấy là một cái mới thời đại tiến đến. Nếu là không cách nào tại đây dạng thời đại tiến bộ lời nói, như vậy chúng cũng sẽ bị đào thải. Xem ra chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Chết thành đồng minh a, tương lai đơn đã độc đấu nhất định là chỉ còn đường chết. Nói đúng, một ác ma lực lượng quá nhỏ bé, chỉ có đoàn kết mới có thể ở đại tranh giành thời đại còn sống. Thanh liên địa ngục nhất định có đại bí mật, có lẽ trở thành ma thần bí mật cũng sẽ có, như vậy bí mật cũng tất nhiên sẽ bị chúng ta nắm giữ, dù ai cũng không cách nào cướp đi như vậy bí mật. Phải mau chóng nhập trú thanh liên địa ngục, đoạt được tiên cơ, nếu là những cái kia có ma thần huyết mạch vô địch ác ma biết được chuyện này, chỉ sợ tựu không tới phiên chúng ta tới làm chủ rồi. Mặc kệ thần bí kia thế lực mục đích như thế nào, thanh liên địa ngục đều tất nhiên sẽ trở thành địa ngục tiêu điểm một trong. Phần đông vô địch ác ma nghị luận nhau nhau, chúng đã đem thế cục thấy rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ địa ngục tựu là ở vào một cái cực lớn vòng xoáy, chuyện này đã triệt để phá vỡ địa ngục các thế lực lớn cân đối. Lúc này đây vòng xoáy, ai cũng không cách nào tránh khỏi, như là một hồi thiên thu đại kiếp nạn, mang tất cả từng cái vô địch ác ma. Hiện thế vũ trụ. Giờ phút này, Hạ Bình đã theo địa ngục thế giới chính giữa ly khai, quay trở về hiện thế vũ trụ chính giữa. Về thanh liên địa ngục chuyện đó xảy ra, đã tạm thời cùng hắn không quan hệ nhiều lắm rồi, dù sao chỉ cần thanh liên địa ngục không hủy diệt, hắn thân là thanh liên địa ngục chi chủ đều không có vấn đề gì. Về phần Lộ Na, vậy càng thêm không cần hắn quan tâm, nương tựa theo Lộ Na bảo vệ tánh mạng năng lực. Chỉ sợ coi như là vô địch ác ma đều chưa hẳn có thể đơn giản giết chết nàng. Cho nên hắn tự tùy ý Lộ Na tại địa ngục chính giữa giày vò, mặc kệ ra bao nhiêu vấn đề, hắn đều có thể túi được. Vèo. Lúc này thời điểm, chúng tinh hào đang tại trung ương vũ trụ kỳ dị khu chính giữa đi thuyền, giờ phút này phi thuyền đã thoát ly long giới, hướng phía trung ương vũ trụ kỳ dị trong vùng bộ ở trong chỗ sâu xuất phát. Miêu tiên nhân, lần này chúng ta ý định đi chỗ nào? Hạ Bình hỏi. Dựa theo ngươi bây giờ viễn cổ cảnh thực lực, nếu là tiến về trước kỳ dị khu bình thường hòn đảo, cái kia đã không nhiều lắm tác dụng, cho nên lần này ta ý định tiến về trước kỳ dị khu nhân tộc lớn nhất căn cứ một trong Huyền Hoàng Đại Lục. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Huyền Hoàng Đại Lục? Cái này là địa phương nào? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày. Đây là kỳ dị khu mạnh nhất một khối lục địa một trong, nghe nói cái này khối đại lục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập ảo diệu cực kỳ huyền hoàng chi khí, bình thường sinh linh nếu là ở cái này khối đại lục tu hành, tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Miêu Tiên Nhân nói, đương nhiên tại đây Huyền Hoàng Đại Lục tu hành cũng không chỉ là như thế mà thôi, nó nội bộ cũng ẩn chứa số lượng to lớn đại kỳ trân dị bảo, cũng có được vô số vũ trụ bí cảnh. Đúng rồi, trước kia ngươi nghĩ đến Âm Văn Thạch, tự hồ tựu là tại Huyền Hoàng Đại Lục trong đó một chỗ vũ trụ bí cảnh chính giữa sản xuất đấy, tại đây ẩn chứa vũ trụ cấp khoáng thạch quả thực là nhiều vô số kể. Còn có loại địa phương này. Hạ Bình lập tức tựu nổi lên không ít hứng thú. Nói thật lúc trước hắn vì đạt được Âm Văn Thạch, thế nhưng mà bỏ ra không ít một cái giá lớn, nếu như hắn không phải nhân tộc Thái Sơ Thần Điện Thánh Nhân lời mà nói, nghĩ đến Âm Văn Thạch thật đúng là không có đơn giản như vậy. Bởi vì đây là cấp chiến lược cái khác khoáng thạch, coi như là có tiền cũng là mua không được bảo vật, chỉ là với tư cách nhân tộc nội bộ cung ứng bảo vật, trừ phi là nhân tộc Thánh Nhân, hoặc là nhân tộc nước phụ thuộc chủng tộc. Nếu không chủng tộc khác Thánh Nhân nghĩ đến cùng loại khoáng thạch, đều không có biện pháp gì. Từ nơi này cũng có thể thấy được một cái thế lực lớn tầm quan trọng, cái này là cái gọi là cây lớn tốt che âm. Đương nhiên là có, cái chỗ này tại kỳ dị khu thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy lục địa, hấp dẫn chư thiên vạn tộc thánh nhân tiến về trước, chính thức cao thủ đứng đầu đều đến Huyền Hoàng Đại Lục mạo hiểm. Miêu Tiên Nhân cảm khái nói, tại Huyền Hoàng Đại Lục trong đó, viễn cổ thánh nhân đều chỉ có thể xem như tầng dưới chót nhân vật, thái cổ thánh nhân mới xem như chính thức tinh nhuệ, thậm chí vô địch thánh nhân cũng sẽ khi thì qua lại trong đó. Về phần mặt khác thánh nhân, cái kia hoàn toàn là pháo hôi rồi, tùy thời đều có thể sẽ chết, cho nên bình thường cấp bậc thấp thánh nhân là sẽ không tiến về trước Huyền Hoàng Đại Lục loại này nguy hiểm tới cực điểm địa phương đấy. Nó vô cùng cảm khái. Nếu là trước kia lão chủ nhân chúng tinh thánh nhân, đó là căn bản không có tư cách vào nhập Huyền Hoàng Đại Lục, đoán chừng cho hắn cơ hội, đều không có can đảm lượng. Dù sao đây không phải có can đảm hay không vấn đề, là có thể không có thể còn sống sót vấn đề. Cái chỗ này là chân chính vạn tộc tranh phách chi địa, giết chóc vô số. Động tựu là đánh nát hư không, tan vỡ muôn đời, hơi chút xúc động một điểm ảnh hưởng còn lại, cấp bậc thấp thánh nhân cũng sẽ bị đánh chết, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Nếu như là nói như vậy, cái kia Huyền Hoàng Đại Lục chẳng phải là rất nguy hiểm. Nếu là vô địch thánh nhân chiến đấu lời mà nói, cái này khối đại lục chịu đựng được ở sao? Hạ Bình hỏi. Đây là không có vấn đề đấy. Miêu Tiên Nhân nói, cái kia khối đại lục bốn phía tràn ngập huyền hoàng chi khí, trầm trọng vô cùng, lục địa mật độ cực kỳ cường hoành, cho dù là vô địch thánh nhân tại đây khối đại lục chiến đấu, cũng sẽ không làm cho cái này khối đại lục tao ngộ đến tổn hại. Trên thực tế, cái này khối huyền hoàng trên đại lục cũng từng phát sinh đếm rõ số lượng nghìn lần vô địch thánh nhân chiến đấu, nhưng là đến nay mới thôi, huyền hoàng đại lục y nguyên bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì. Bất quá tuy nhiên tại huyền hoàng trên đại lục, chúng ta nhân tộc thế lực chiếm cứ cực lớn ưu thế. Bởi vì tới sớm quan hệ, cũng chiếm cứ đại lượng tài nguyên phong phú địa phương. Nhưng là ngay cả như vậy, mặt khác đỉnh phong chủng tộc cũng thập phần đỏ mắt, liên thủ tiến công huyền hoàng đại lục, làm cho nhân tộc ký xuống khế ước, cứ thế mà chiếm cứ 1/3 lãnh thổ. Cho nên, hiện tại huyền hoàng trên đại lục, y nguyên tiến hành thập phần chiến đấu kịch liệt, vì tranh đoạt tài nguyên, cũng không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần chém giết, lần này huyền hoàng đại lục chuyến đi, cần phải vạn phần coi chừng mới được. Nhưng là vực sâu yêu ma đều muốn xâm lấn hiện thế vũ trụ rồi, chẳng lẽ chư thiên vạn tộc còn có thể phát sinh chiến tranh hay sao? Hạ Bình hé mắt. Cỡ lớn chiến tranh tự nhiên sẽ không phát sinh, nhưng là bộ phận xung đột, thậm chí là thánh nhân lẫn nhau ở giữa ân oán cá nhân, như vậy coi như là cao tầng cũng không cách nào quản hạt cái gì. Miêu Tiên Nhân nói, hơn nữa thánh nhân ở giữa chiến đấu tốc độ thật sự là quá là nhanh, chỉ sợ một giây ở trong, tự tiến hành rồi mấy chục vạn lần va chạm, thường thường thắng bại ngay tại trong một chớp mắt, cho nên dù cho các mặt khác thánh nhân phát hiện cái gì gần sóng, chiến đấu cũng đã sớm đã xong, căn bản không kịp ngăn cản. Nó biểu thị vạn vạn không thể đánh giá thấp huyền hoàng đại lục tính nguy hiểm, dù cho hiện tại đối mặt vực sâu yêu ma xâm lấn, nhưng là chư thiên vạn tộc giúp nhau ở giữa mâu thuẫn, cũng là đơn giản có thể hóa giải đấy. Trên thực tế coi như là nhân tộc nội bộ, rất nhiều thánh nhân tầm đó cũng không phải đều đoàn kết nhất trí đấy, thường thường bởi vì rất nhiều ân oán, cũng thường thường sẽ sinh tử không tương lui tới, thậm chí không chết không ngớt. Thú vị, vậy đi huyền hoàng đại lục xem một chút đi, bất quá tiến về trước huyền hoàng đại lục cần bao lâu thời gian? Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bởi vì đường đi so sánh xa xôi, chỉ sợ ít nhất cần 7 ngày thời gian mới có thể đến. Miêu Tiên Nhân kế tính toán một cái thời gian. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, trên thực tế hắn hiện tại đối với thời gian khái niệm cũng đạm bạc rồi không ít, đừng nói là 7 ngày thời gian, coi như là 7 năm, 700 năm, cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên gian. Muốn đột phá sao? Đúng vào lúc này, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thật giống như phúc linh tâm đến giống như, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực, tinh thần lực, pháp tắc vân, vân, đợi một tí lực lượng tựa hồ cũng đạt đến đỉnh phong trạng thái. Cái này cứ dường như là nước chảy thành sông, biết thời biết thế giống như, muốn từ viễn cổ cảnh sơ kỳ đột phá đến rồi viễn cổ cảnh trung kỳ. Trên thực tế cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Trước kia hắn tự dung hợp thanh liên địa ngục bổn nguyên, đã lấy được khổng lồ bổn nguyên năng lượng, về sau càng là bởi vì độ kiếp, cắn nuốt đại lượng lôi kiếp bổn nguyên năng lượng. Cái này cũng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần thức lực lượng đều đột nhiên tăng mạnh, chính đại tử phủ không gian đều bị khổng lồ bổn nguyên năng lượng tràn ngập, cơ hồ đạt đến viên mãn cảnh giới. Chỉ là lúc trước hắn vì vững chắc trên người mình bỗng nhiên tầm đó tăng vọt địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, mới tạm thời áp chế chính mình đột phá viễn cổ cảnh trung kỳ tốc độ. Nhưng là hiện tại đã không có biện pháp áp chế, cái này rất giống nghẹn đồng dạng, nghẹn không thể nhẫn nhịn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.